Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 197, chương 201, Long Cát công chúa hiện thân. Tương đương, Phượng Hoàng Sơn, Long Cát ngay tại Thanh Loan đấu khuyết bên trong tu hành. Đột nhiên chỗ cửa lớn truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, đem nàng theo trong nhập định bừng tỉnh. Không giống nhau, Long Cát mở cửa đón khách lúc, chỉ nghe thấy ngoài cửa chi người hô to. Long Cát tỷ tỷ, Long Cát tỷ tỷ, ra chuyện. Tương đương Long Cát hơi hơi nhíu mày, tay áo dài vung lên, đấu khuyết đại môn mở ra, định mắt nhìn đi, lại là chính mình bảy cái muội muội. Hồng Nhi, Quả Cam Nhi, các ngươi làm sao đến ta nói chàng tới? Long Cát rất là nghi hoặc, chính mình cái này bảy cái tiểu muội muội mới địa tiên tu vi, đừng nói lịch kiếp, sợ là hạ phàm đều sẽ bị vương mẫu, ngọc đế ngăn cản, hôm nay làm sao đột nhiên đi vào nàng người đường tắt vắng vẻ chàng? Ai nha, Long Cát tỷ tỷ, người cũng đừng ở cái này tu đạo, đệ đệ ra chuyện, đệ đệ. Long Cát nghi ngờ hơn, thiên đình chẳng phải tự có bảy cái thân nữ cùng mình một cái dưỡng nữ sao? Lúc nào tới đệ đệ? Vương mẫu mang thai, Hồng Nhi chờ thất tiên nữ cũng không dám trì hoãn, mồm năm miệng mười vội vàng đem giao cơ hạ phàm bị trấn áp, cùng Dương Giao, Dương Tiễn hạ phàm bị bắt một chuyện nói ra. Long Cát càng nghe mày nhíu lại đến càng chặt, đặc biệt là nghe được Dương Giao không địch lại đối thủ, dứt khoát thì thiết kế bị Hoa Hồ Điêu nuốt ăn, chuẩn bị đại náo Thương Doanh. Dương Tiễn theo được tính thời điểm, một bàn tay hung hăng vỗ lên bàn. Tương đương, ngu xuẩn. Tương đương, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Tương đương, Long Cát phẫn nộ tới cực điểm, đứng người lên nổi giận mắng. Hai cái này đệ đệ liền không có con trai có ý nghĩa sao? Cái kia Tây Chu đã có thể ngăn cản chuẩn thánh Khổng Tuyên, đối phương tối thiểu là cái đại la. Tương đương đánh không lại thì đánh không lại, tu hành thời gian ngắn, không có gì mất mặt, tương lai tái chiến là được. Nhưng bọn hắn làm sao dám độc thân nhập doanh, thì không sợ bị Tây Chu tiên nhân phát hiện, đem bọn hắn cầm ra đến. Thật là quá lỗ mãng. Tương đương, Long Cát mắng xong, trực tiếp thu lại đấu khuyết cung bên trong pháp bảo, sải bước thì đi ra ngoài. Hồng Nhi giữ chặt nàng, tỷ, ngươi cái này muốn lại đi đâu? Ta còn có thể đi đâu? Vốn đang coi là tại đấu khuyết cung bên trong tu hành, tránh thoát phong thần là được, hiện tại đệ đệ bị bắt, ta muốn là còn không xuất quan, há có thể xứng đáng phụ hoàng cùng mẫu hậu dưỡng dục tri ân. Bọn muội muội nhanh về thiên đình, nhân gian kiếp khí lan tràn, các ngươi không được chờ lâu. Nói xong, Long Cát gọi tới tọa kỵ Thanh Loan đạp vào, lúc này bay khỏi Phượng Hoàng Sơn, chạy về Tây Chu. Thất tiên nữ bọn người liếc nhau, cũng không dám nói nhiều, lập tức trở lại về thiên đình phục mệnh. Thương Doanh, bây giờ thu binh về sau, Đế Tân vừa về soái trướng, Đát Kỷ, Na Cha, Ngao Bính bọn người liền không kịp chờ đợi xông vào soái trướng, truy vấn Đế Tân. Đại vương, người trước nói, Dương Giao, Dương Tiễn không có hung hiểm là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, sư phụ, ngài mau nói cho chúng ta biết đi, chúng ta đều nhanh vội muốn chết. Tương đương, Na Cha, Ngao Bính cũng là nóng này không được, bọn họ sư huynh đệ bốn người có thể nói là mới quen đã thân, những ngày này tại trong quân doanh huấn luyện cũng kết không nhỏ hữu nghị, bây giờ thấy hai người chết thảm liệt như vậy, chỗ nào có thể không nóng lòng. Đặc biệt là Na Cha, hắn càng là vô cùng tự trách, lúc trước trên chiến trường nếu không phải hắn đột nhiên kêu to để Dương Giao phân tâm, Dương Giao làm thế nào có thể bị Hoa Hồ Điêu cắn. Yên tâm đi, Dương gia huynh đệ thế nhưng là Ngọc Đế cháu trai, luyện được cũng là Bát Cửu Huyền Công, chỗ nào dễ dàng chết như vậy. Đế Tân an ủi, một bên Khổng Tiên cũng giúp đỡ giải thích, ta cũng nhìn thấy, bị Hoa Hồ Điêu cắn trong nháy mắt, hai người thân thể cùng chân linh đều biến hóa ra đến tiến nhập Hoa Hồ Điêu cái bụng. Phía ngoài thảm liệt nhục thể, bất quá là bọn họ cố ý ngụy trang thôi. Vậy là tốt rồi, Vậy là tốt rồi. Na Cha vỗ ngực một cái. Một chút nới lỏng một chút tâm. Bất quá một bên Đát Kỷ vẫn còn có chút lo lắng. Thế nhưng là, Từ Hằng cũng tại Chu Doanh. Nàng có thể hay không? Chấm ngoặc kép, hiện trường trầm mặc, bao quát Đế Tân. Hắn chỉ là nhớ lại Dương Tiễn như thế nào đối phó Ma Gia Tư Tướng. Hồn nhiên quên, diễn nghĩa bên trong Dương Tiễn là Chu Tướng. Đại thương đều là Hồ Lộ Oa đưa ra ra. Một vị tiên nhân tiếp lấy một vị tiên nhân đưa. Hiện tại đánh cho thế nhưng là Tây Chu. Tương đương, khụ khụ. Khổng Tuyên, muốn không ngươi đi một chuyến. Đế Tân ánh mắt nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên có chút khó khăn. Quang Minh Chính Đại cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân đối nghịch. Ta sợ hắn sẽ để cho mẫu thân đem ta bắt về Bất Tử Hỏa Sơn. Hoặc là Tiểu Di Chu Tước Giới. Chấm ngoặc kép, lời nói không cần phải nói hết Đế Tân liền rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ. Cái này muốn là trở về, muốn lại đi ra, vậy liền thật khó khăn. Ngạch, hoặc là Na Cha ngươi đi một chuyến Thiên Đình, tìm Ngọc Đế giúp một chút. Không có vấn đề, tiểu gia ta cái này đi. Tương đương, Na Cha không nói hai lời, bóp lên pháp quyết liền muốn đằng vân. Nhưng hắn vừa mới ra soái trướng, thương doanh ngay phía trên thì vang lên một tiếng thanh thúy hót vang âm thanh. Xa xa, một cái thanh loan vượt không mà đến. Tương đương, Thiên Đình công chúa Long Cát, cầu kiến nhân vương. Tương đương, Thái Ất Kim Tiên Đỉnh Phong. Khổng Tuyên nhỏ giọng tại Đế Tân bên tai nhắc nhở một tiếng. Đế Tân gật gật đầu, định nhãn hướng thanh loan trên lưng nhìn qua. Chỉ thấy hắn trên lưng có một vị đạo cô, người mặc đỏ thẫm bạch hạc hàng tiêu áo. Chậm chậm mà đến, làn gió thơm, màu thụy nhẹ nhàng mà tới. Tướng mạo đáng yêu, ngạo khí mười phần, không hổ là Thiên Đình công chúa. Đế Tân còn chưa trả lời, bên người Đát Kỷ thì không làm. Tương đương ý gì a? Một cái công chúa liền có thể ở trên cao nhìn xuống đối người vương nói chuyện. Thật coi hiện trường không có công chúa đúng hay không? Ngươi là Thiên Đình công chúa, lão nương vẫn là Thanh Khâu Hồ tộc người thừa kế đâu. Tương đương Thiên Đình công chúa, phái đoàn thật là lớn. Tương đương trăm thước cao to lớn Bạch Hồ pháp tướng hiện thân. Sau lưng chín đầu màu trắng đuôi cáo, già thiên tế địa. Tương đương Hồ Yêu. Long Cát hơi hơi nhíu mày, lấy ra trung phẩm tiên thiên linh bảo Nhị Long kiếm, Loan Phi kiếm, hóa thành hai đầu cự long. Một cái thanh loan, long ngâm phượng khóc liền muốn hướng về Cửu Vĩ Hồ pháp tướng đánh tới. Tương đương Đát Kỷ cười lạnh một tiếng, so pháp bảo, ta Thanh Khâu sợ ngươi. Nói, liền ném ra một nắm muối ba, một bản lịch pháp, muối ăn hóa thành tiết trắng bay xuống, rơi vào cự trên thân rồng, chui vào hắn lân phiến ở giữa nhục phùng. Cây cự long liên tục kêu thảm, còn lịch pháp trực tiếp biến ảo 24 phương tiểu chư thiên, mỗi một ngày hóa thành một cái tiết khí, hoặc tiết lớn, hoặc mặt trời gay gắt, hoặc như gió thu lăng liệt, hoặc như vui sướng dập dờn, trực tiếp trấn áp cùng thanh loan phía trên, băng hỏa thiêu đốt, vô cùng thê thảm. Tương đương đặc biệt là hai kiện pháp bảo kia móc ra thời điểm, kim quang lập lòe, nhìn kỹ, lại là thanh thứ nhất phơi ra muối cùng đệ nhất vốn biên soạn lịch pháp. Khi lấy được thiên địa thừa nhận về sau, trải qua công đức luyện hóa, đã hóa thành cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo, giết người cũng không dính nhân quả. Tương đương Long Cát cũng mộng, vội vàng thu hồi xong kiếm pháp bảo. Hậu thiên linh bảo mặc dù không kịp tiên thiên, nhưng công đức linh bảo có khác diệu dụng, có công đức gia trì, yếu một ít tiên thiên pháp bảo căn bản không phải đối thủ. Tương đương, ngươi, ngươi lại có nhiều như vậy công đức. Long Cát khiếp sợ chỉ Đát Kỷ, chỉ là Hồ Yêu, ở đâu ra công đức linh bảo? Phải biết, Đát Kỷ chính mình cũng mới Thái Ất đỉnh phong, không nghĩ dụng công đức giúp đỡ đột phá tu vi, thế mà dùng để luyện hóa linh bảo. Như thế phung phí của trời, nàng há có thể nghĩ đến. Đát Kỷ công đức đều đầy đủ ngưng tụ công đức kim luân, mà lại gả cho Đế Tân ngắn ngủi mấy năm thì theo trời tiên đột phá đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Lại đột phá, nàng cũng sợ tốc độ quá nhanh, căn cơ bất ổn a. Tương đương bạn đang thất tình.